Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 103, Thất Tình Khổ, 4, Sứ Thần Nhập Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Liêm dẫn người kịp đến, liền thấy Thích Tầm đang trò chuyện cùng một lão bá. Hắn lấy làm kinh ngạc. Thích Tầm, sao ngươi đến còn sớm hơn cả chúng ta? Thích Tầm cáo biệt lão bá, bước tới, Lý Bộ đầu. Chẳng phải ta tới sớm, mà là ta ở gần đây, sáng nay còn chưa ra cửa đã biết có chuyện, cho nên nãy giờ vẫn ở đây. Lý Liêm nhìn ra phía giếng nước không xa. Ngươi chắc không dùng nước ở giếng này chứ? Thích Tâm lắc đầu, nhà ta không dùng giếng này. Nàng vừa nói vừa dẫn hắn đến gần giếng. Giếng này cung cấp nước cho mấy hộ quanh đây. Việc trúng độc bắt đầu từ tối hôm qua. Có hai nhà phát nôn mửa, lúc đầu tưởng ăn phải đồ ôi thiêu nên chỉ uống canh tiêu thực. Đến nửa đêm, bệnh càng thêm nặng, Thích Tầm chỉ quanh mấy căn nhà. Năm hộ gần nhất đều trúng độc, nặng nhất là một bé gái 7 tuổi, giờ đã hôn mê bất tỉnh, không biết còn cứu được không. Những nhà ở đây đa phần chỉ có hai gian, chẳng đào nổi giếng riêng, nên đều dựa vào giếng chung. Lý Liêm bước tới, nhìn xuống, để ta sai người xuống mò, xem có tìm được bao vải như trước không. Hắn lập tức phân phó người chuẩn bị dụng cụ, lại bảo kẻ khác đi hỏi các hộ chung quanh. Đúng lúc ấy, Giang Mặc mang theo hai binh sĩ tuần phòng doanh vội vã chạy đến. Thấy Thích Tầm bình yên, hắn mới thở phào, đến gần, Giang Mặc nói, nghe nói chỗ này xảy chuyện, ta đến xem. Ngươi sao lại ở đây? Thích Tầm kể rõ nguyên do. Giang Mặc tiếp lời, giếng này đã bị hạ độc. Vậy giếng ngươi thường lấy nước ở đâu? Ở phía đông, chắc không sao. Giang Mặc trầm giọng, cẩn thận thì hơn. Lý Liêm cũng nói, Giang giáo úy nói phải. Ngươi cũng nên cẩn thận. Nói đoạn lại hỏi, sao ngươi đến nhanh vậy? Giang Mặc đáp. Ta gần như tới cùng lúc với người ngươi phái đến hình bộ báo tin. Nghe có kẻ là hạ độc, ta liền chạy sang. Lý Liêm mặt xa sầm. Bức thư kia là ngày hôm trước mới nhận, còn chưa đủ hai ngày. Hung thủ đã ra tay lần thứ tư. Quả thật ép người quá gấp. Quan sai kéo tới càng đông. Vốn đã có nhiều dân chúng tụ tập. Lại thêm người từ phường bên nghe tin cũng chạy đến xem. Lại có kẻ hạ độc, ngắn ngủi mấy ngày mà liên tiếp mấy vụ, rốt cuộc là vì chuyện gì? Chẳng lẽ thật vì việc nghị hòa trái thiên đạo? Không phải đâu, ta nghe nói là có người oan khuất, quan phủ không quản, nên hắn mới báo thù dân thường. Tiếng bàn tán rì rầm truyền đến tai mọi người. Lý Liêm cau mày, theo tiếng nhìn lại, thấy một thiếu nữ đang nói. Bèn bước đến, cô nương, lời kêu oan này ngươi nghe từ đâu? Thiếu nữ thoáng lúng túng. Trong phường đều đồn vậy. Ta nghe thầm thầm nhà bên nói. Lý Liêm hỏi, người ấy ở đâu? Nàng quay đầu tìm kiếm. Chỉ một phụ nhân không xa. Chính là bà kia. Nói rồi gọi phụ nhân lại. Lý Liêm liền hỏi rõ. Người kia đáp, sáng ta ra mua đậu hũ. Nghe vương bà bán đậu hũ nói. Bà ta ở góc phố phía trước, chắc vẫn còn đó. Lý Liêm lập tức cảm thấy không ổn, vội sai hai sai dịch, đi tìm vương bà ở góc phố, hỏi kỹ bà ta nghe, kêu oan, từ đâu. Hai người lĩnh mệnh đi ngay. Lý Liêm quay lại bên giếng, sắc mặt nặng nề, sao ngoài phố lại lan truyền chuyện kêu oan. Bức thư kia chỉ có rất ít người từng xem. Người ngoài sao biết được nội tình? Thích Tầm trầm giọng, chẳng lẽ có người cố ý tung tin? Lý Liêm thở dài, khó nói, chờ xem có dò được nguồn gốc không. Đúng lúc ấy, nha sai cầm xào tre từ trong giếng vớt lên một vật, hô lớn, bộ đầu, tìm được rồi. Thích Tầm theo Lý Liêm nhìn lại, thấy trên tay hắn là một bao vải xanh, từ xa trông như túi hương, song nhỏ hơn, thô ráp hơn, màu lam thẫm này ném xuống nước càng khó nhìn thấy. Lý Liêm nhận lấy, xem xét, không sai, chính loại này, giống hệt mấy lần trước. bao vải nhỏ, mũi khâu tuy dày nhưng vụng về. Rõ là kẻ không giỏi nữ công làm ra, chỉ là vải thô thường, khiến lòng Thích Tầm thêm nặng. Nàng nói, vừa nãy hỏi qua, tình trạng mấy hộ trúng độc đều cho thấy hung thủ hạ độc vào giờ Dậu. Khi ấy các nhà chuẩn bị cơm chiều, hắn ném bao vải xuống, mọi người dùng nước nấu ăn, thế là đều ít nhiều trúng độc. Thích Tầm vừa dứt lời, từ một hộ phía tây có phụ nhân bước ra, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, nhìn thấy quan sai, bà bước đi loạng choạng, khàn giọng nói, các vị gia gia, rốt cuộc là chuyện gì? Là kẻ ác tâm nào lại muốn hại người đến thế? Không biết ta đã tạo nghiệt gì, mà phu quân, đệ đệ, cả con trai ta đều trúng độc. Các ngươi có tìm được hung thủ không? Lý Liêm nghiêm mặt đáp, quan phủ nhất định sẽ tận lực. Phụ nhân kia nửa tin nửa ngờ, vừa quay về vừa lẩm bẩm, tận lực, khắp thành chẳng biết bao nơi bị hạ độc. Nếu thật tận lực, sao đến nỗi này? Lý Liêm cùng các sai dịch mặt mày nóng lạnh. Đúng lúc ấy, từ sau đám đông bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Mọi người ngẩng nhìn, thấy phó quyết thúc ngựa chạy đến. Tất cả vội chỉnh sắc diện, bước ra nghênh đón, phó quyết phóng ngựa tới nơi. Vừa xuống đã nói, miễn lễ, song ánh mắt lại lập tức dán chặt lên Thích Tầm. Vội hỏi, ngươi có dùng nước giếng này không? Trong giọng hắn nghe ra lo âu, đến Thích Tầm cũng nhận thấy. Lòng bỗng ấm lên, liền lắc đầu, không, giếng này xa, thuộc hạ không dùng. Khi ấy phó quyết mới buông được đôi mày kiếm nhíu chặt. Vừa rồi, người do Lý Liêm phái về báo tin, kẻ ác gần nữa hạ độc, nơi đó lại đúng là hẻm Lưu Ly, thuộc An Ninh phường, chính là chỗ ở của Thích Tầm. Độc này lại là loại cực mạnh, mà nàng một thân một mình, nếu chúng thì chẳng ai phát hiện kịp. Nghĩ đến đây, hắn không chờ xe ngựa, lập tức giục ngựa tới ngay. May thay, nàng vẫn bình yên, một hơi lo lắng đè nén trong ngực cuối cùng cũng hạ xuống. Hắn mới nhận ra lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, tim vẫn đập dồn dập. Từ khi phó vận tử trận, đã nhiều năm hắn chưa từng lo sợ cho ai đến vậy. Phó quyết trấn chỉnh dung mạo, quay hỏi tình hình, đúng lúc đó, những sai dịch đi thăm hỏi cũng trở lại bẩm báo. Có tất thảy 5 hộ trúng độc, tổng cộng 23 người, trong đó 7 người nặng, nặng nhất là một tiểu hài tử. Các nhà đều đã mời đại phu, đang được chữa trị, hung thủ hạ độc lần thứ 4, thương hại thêm 23 mạng. Phó quyết mặt càng thêm lạnh lẽo, đảo mắt nhìn quanh, thấy nơi này vốn chỉ là phường dân bình thường, ngõ ngách bốn phương thông suốt, kẻ qua lại vô số, quả thật khó tra. Hãy phong kín giếng lại, những người khác lập tức tra xét xung quanh. Phó quyết hạ lệnh, Lý Liêm liền điều người đi hỏi thăm. Dân tụ tập đông, vừa thấy quan sai tiến tới liền e sợ. Kẻ thì lủi về, kẻ gan lớn hơn thì bị giữ lại tra hỏi. Chẳng bao lâu, những người phái đi cũng trở lại. Song thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Một người bẩm, thời gian xác định là giờ Dậu hôm qua. Vì có nhà lấy nước trước giờ Dậu thì không trúng, còn nhà kế đó chậm 2 tuần trà thì trúng rồi. Lúc ấy mặt trời đã ngả, trời nóng gay gắt, chẳng ai chú ý phố ngoài có những ai qua lại. Người đi tìm Vương bà thì nói, bà ấy bảo cũng chỉ nghe thôi. Có mấy tiểu ăn mày ngồi bên tường xin cơm, bàn luận chuyện này, người quanh đó đều nghe rõ. Lý Liêm buồn bực, quay sang phó quyết. Thì ra lại là nghe từ lũ ăn mày. Vương gia, chắc chắn có kẻ cố ý tung tin. Giờ ta nên làm sao? Phó quyết trầm giọng, đám tiểu ăn mày kia phải tra cho rõ. Ngoài ra, không có tung tích thì chỉ còn cách dò theo dược vật. Lý Liêm gật đầu, hôm qua đã tra khắp mấy chục hiệu thuốc. Hôm nay sẽ tiếp tục tra nơi khác. Số dược này không thể vô cớ mà có. Không tin là không lần ra. Phó quyết khẽ gật, Lý Liêm bèn giao hiện trường cho Giang Mặc, tự mình dẫn người đi tra thuốc. Đúng lúc đó, Một sai dịch vội vã chạy đến, mồ hôi đầy đầu, thấy Phó Quyết cũng ở đó. Hắn liền quỳ bái, bái kiến vương gia, chẳng lành rồi, đã có bức thư thứ hai gửi đến nha môn. Đại nhân đã phái người sang hình bộ thông báo. Ánh mắt Phó Quyết lập tức u ám. Người đưa thư là ai? Vẫn là một tiểu ăn mày. Giờ còn ở phủ nha. Phó Quyết ngẩng nhìn trời. Rõ ràng hắn biết quan phủ đã phát hiện lần hạ độc thứ tư. Nên thư cũng cố ý đưa tới đúng lúc này. Hắn dứt lời liền quyết đoán. Trước tiên đi xem thư. Lưu lại mấy người xử lý hiện trường. Số còn lại cùng nhau hướng về nha môn kinh kỳ. Khi đến nơi, vừa hay gặp đoàn đại lý tự cũng tới vì tin thư. Tống Hoài cẩn dẫn người hành lễ. Cả bọn cùng vào chính đường. Tham Văn Châu đã cầm thư chờ từ lâu. Thấy mọi người tới thì mừng rỡ. Vương gia, Tống Thiếu Khanh, đây là nửa canh giờ trước mới nhận được. Người đưa thư cũng là một tiểu ăn mày. Phó Quyết đón lấy. Vừa hỏi, có kịp phái người truy theo không? Tham Văn Châu khổ sở đáp. Không kịp, tiểu ăn mày nói. Lá thư này có người từ hai ngày trước giao cho hắn. Trả 10 đồng tiền, dặn phải giữ kỹ và đến sáng nay mới đưa. Nó xưa nay chưa từng thấy nhiều tiền như thế. Đương nhiên nghe theo, hai ngày nay luôn mang thư bên người. Đến giờ thì ngoan ngoãn đưa ra. Phó Quyết nghe cũng lấy làm lạ. Tống Hoài cẩn nói, kẻ này thật biết tính toán, quả là có đầu óc. Tham Văn Châu thở dài, trước kia, hắn cho chúng ta hai ngày, nhưng chúng ta không thả Phan Tiêu Hán. Trong thư này, hắn viết rằng sớm đã đoán quan phủ chẳng coi sinh mạng dân thường ra gì, nên chuẩn bị sẵn bước thứ hai. Lần này, tính từ giờ ngọ hôm nay, chỉ cho 12 canh giờ. Phó Quyết xem xong. Ngẩng lên, thấy mặt trời đã lên đến chính ngọ, chính là giữa trưa, hắn tỉ mỉ tra xét phong thư cùng giấy viết, phát hiện ngoài vài vết bùn ra thì gần như không có sơ hở. Nét chữ vẫn như trước, ngay ngắn từng bút một, nếu 12 canh giờ sau vẫn không tìm ra manh mối, hắn sẽ tiếp tục hạ độc lần thứ 5. Tham Văn Châu gật đầu, đúng là vậy. Tiểu ăn mày hiện còn trong hậu đường. Ta đã hỏi qua, nó nói người tìm nó cũng là một nam tử mặc vải thô. Áo ngắn, da rẻ ngăm đen, hệt như lần trước. Hơn nữa, phong thư cũng là đưa từ hai hôm trước. Nói cách khác, hắn đã an bài sẵn hai bức thư. Tống Hoài cần siết chặt chuôi đao bên hông. Các ngươi từ an ninh phường trở về, bên ấy tình hình ra sao? Lý Liêm đáp, có một bé gái 7 tuổi trúng độc rất nặng, chưa rõ có cứu được không. Tống Hoài cẩn trầm giọng, quá độc ác, hài tử, lão nhân, đều không chịu nổi, dù có nỗi oan khuất lớn đến đâu. Thêm một mạng người nữa thì cũng chẳng thể dung thứ. Hắn lại quay sang Phó Quyết, vương gia, bây giờ xử trí thế nào? Phó Quyết thanh âm trầm xuống. Trước khi trời tối phải tra cho ra, nếu không được, e phải bàn với cổng vệ ti, tuyệt không thể khoanh tay mặc kệ, bởi vì, tối nay, sứ thần Tây Lương sẽ nhập kinh, mọi người đều biến sắc. Tham Văn Châu thở dài, nhị hoàng tử Tây Lương vốn chẳng chịu theo quy củ, rõ ràng nói đầu tháng sau mới vào kinh, vậy mà chẳng màng lễ nghi nghênh tiếp dọc đường, cứ thế tiến thẳng. Khiến chúng ta trở tay không kịp. Phó Quyết nói, sứ thần Tây Lương nhập kinh, nhất định phải giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Hắn liếc lại phong thư trong tay. Xong, trong thư không nhắc đến chuyện thả người. Hắn đoán được cùng vệ ti sẽ không nhượng bộ. Tất đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu. Hắn nhìn Giang Mặc, tiền chỉ huy sứ đã được truyền lệnh, sẽ tăng cường tuần phòng trong thành. Tối nay sứ thần vào thành, chừng nào án này chưa phá, tuyệt đối không được lơi lỏng. Ngươi quay về bẩm lại, từ đêm nay, khắp nơi trong thành phải tăng binh tuần tra. Hung thủ rất có thể hành động vào ban đêm. Giang Mặc vội lĩnh mệnh, thuộc hạ rõ, dù thêm một bức thư. ngoài việc chứng tỏ hung thủ càng quỷ quyệt, cũng chẳng có thêm đầu mối. 12 canh giờ quá ngắn, rõ ràng hắn muốn ép quan phủ nhượng bộ. Phó Quyết không trì hoãn nữa, lập tức sai Lý Liêm, Giang Mặc tiếp tục điều tra theo kế hoạch cũ. Đợi hai người rời đi, hắn mới quay sang Tống Hoài Cẩn. Kẻ này mỗi lần đưa thư đều dùng tiểu ăn mày, hơn nữa đều chọn trẻ nhỏ. Nghe lời, nếu lời đồn trong thành cũng là do bọn chúng lan truyền, thì hắn hẳn rất quen thuộc các ổ ăn mày ở kinh thành. Người đi tra xét phạm vi hoạt động thường ngày của chúng, chúng chắc chắn sẽ còn đưa thư. Nếu lại xuất hiện, phải nhanh chóng truy tung. Ở dưới chân thiên tử, người lành lặn khỏe mạnh phần lớn đều tìm được kế sinh nhai. Thành ra ăn mày ở kinh thành cũng trở thành một nghề. Chúng kết bè lập ổ, mỗi bọn chiếm một địa bàn. Việc chính là xin ăn, việc phụ thì lắm, đặc biệt là truyền tin tức. Lâu dần quan hệ với đủ hạng người, không ít mối làm ăn hạ cửu lưu đều dựa vào ăn mày chạy việc. Tống Hoài Cẩn đã hiểu. Vâng, hạ quan sẽ đi tra. Phó Quyết nghiêm giọng, tối nay sứ thần nhập thành, bản vương không tiện lưu lại hình bộ, chốc nữa ta phải nhập cung. Hôm nay làm phiền chư vị vất vả, có việc thì bàn nhiều với tham đại nhân. Sáng mai, tại hình bộ báo cáo lại. Dặn dò xong, hắn liếc nhìn Thích Tầm, rồi sắc mặt nghiêm nghị rời đi. Đợi hắn đi khỏi, Tham Văn Châu mới than. Án này khó giải, vị Tây Lương nhị hoàng tử kia cũng chẳng dễ đối phó. Vương gia thực không dễ dàng. Tống Hoài Cẩn hỏi, đại nhân có vào cung không? Tham Văn Châu gật đầu, ta đi sau một lát, đã sắp đặt cả rồi. Ngoài cửa thành nghênh đón sứ thần là Tín Vương cùng lễ bộ các quan. Trong cung thì có vương gia, thành vương, cùng các quận vương công gia tháp tùng. Ta là kinh kỳ thái thú, chỉ ở bậc ngôi cuối. Vị Tín Vương này chính là đệ đệ của đương kim thánh thượng. Từ sau loạn giao hoa, nhị hoàng tử và tứ hoàng tử đều chết. Hai vị ca ca của hoàng đế lại mất sớm. Nay còn sống chỉ còn hai người đệ, Thành Vương Triệu Sóc và Tín Vương Triệu Thuần. Đặc biệt Tín Vương trẻ hơn Kiến Trương Đế nhiều tuổi, chưa đến 30, rất được hoàng đế sủng tín. Tống Hoài Cẩn gật đầu, đã rõ, vậy ta đi tra xét bọn ăn mày. Tiểu ăn mày hôm nay đâu? Đưa ra cho ta hỏi. Tham Văn Châu liền gọi người dẫn tiểu ăn mày ra. Tống Hoài Cẩn hỏi tên, chỉ được một cái tên gọi, Lục Nhi, 10 tuổi. Hỏi đến thân thế, thì ra vốn là dân lưu lạc từ Tây Bắc, mấy năm nay lang bạt ăn xin trong kinh. Ngươi có đại ca hay không? Ở quanh nha môn kinh kỳ này, có phải ai cũng quen? Lục Nhi cúi đầu, không hẳn đều quen, nhưng phần nhiều từng gặp qua. Tống Hoài Cẩn nói, dẫn ta đến gặp đầu lĩnh các ngươi. Lục Nhi không dám kháng cự, ngoan ngoãn dẫn đường. Khi Tống Hoài Cẩn ra khỏi nha môn, Thích Tầm lại đi rất chậm. Thấy vậy, hắn dứt khoát bảo, ngươi không cần theo, ở lại nha môn cũng được, hoặc về nhà cũng xong. Thích Tầm không định về nhà, nàng còn việc phải làm, liền nhận lời, rồi rẽ sang hiệu thuốc lớn nhất kinh thành Nhân Tâm Đường. Vừa đến, nàng gọi quản sự ra, xin hỏi, trong tiệm có bán độc dược này không? Trưởng quỹ trên dưới đánh giá nàng, cô nương hỏi để làm gì? Thứ đó chí độc. Thích Tầm hỏi tiếp, ngài có biết cách luyện chế độc này chăng? Trưởng quỹ cau mày, tưởng nàng nói nhảm, bất đắc dĩ, Thích Tầm bèn lộ thân phận. Ta là sai dịch của đại lý tự, hôm nay đến là vì công án. Trưởng quỹ vừa nghe liền bật cười. Cô nương, đừng giỡn với ta, phủ nhà nào có nữ sai dịch, nếu không mua thuốc thì xin mời đi cho. Ta còn bận lắm. Thích Tầm hỏi thẳng, hôm qua có phải có sai dịch nha môn kinh kỳ đến tra xét việc bán độc dược này chăng? Trưởng quỹ khựng lại, Thích Tầm tiếp, người dẫn đầu là Lý Bộ Đầu. Họ đang tra vụ hạ độc trong thành, còn căn dặn các ngươi, nếu có ai mua số lượng lớn độc dược, tất phải báo cho quan phủ, đúng không? Nàng nói chắc nịch khiến trưởng quỹ nửa tin nửa ngờ. Thích Tâm lại bảo, ta chỉ hỏi cách luyện chế, sao trưởng quỹ phải nghi ngờ lòng ta? Nếu ngươi không tin, ta có thể về nha môn tìm người chứng thực, chỉ là một đi một về quá tốn thời gian. Trưởng quỹ vẫn chưa hoàn toàn tin, nhưng luyện chế thứ này vốn chẳng phải bí mật quá lớn. Hắn trầm ngâm rồi đáp, độc dược này luyện từ hùng hoàng, hoặc hồng tín thạch, tức tỳ thạch, hoặc độc sa, những thứ này nghiền thành bột, bỏ vào khí cụ kín, đặt lên than hồng nung, lúc ấy sẽ bốc khói đặc, không thể hít phải, đợi khói tan, để lại bột trắng, chính là độc dược. Muốn tinh hơn thì phải sàng lọc thêm. Thích Tầm kinh ngạc, hùng hoàng cũng luyện được ư, nhưng tỳ thạch, độc sa thì hiếm, phải mua ở đâu? Trưởng quỹ đáp, đều từ mỏ quan ra. Độc sa là loại quặng sắt tạp, khai thác ra mỏ không dùng, bán rẻ, thương nhân luyện độc sẽ thu mua về làm nguyên liệu, có kẻ còn giúp luyện sẵn, chỉ là phải tốn thêm bạc. Thích Tầm càng bất ngờ. Vậy thường dân có thể tự luyện không? Trưởng quỹ lắc đầu, khó lắm, lại cực nguy hiểm. Trước hết phải có lò luyện, như lò luyện đan, nồi sắt lò gang thường không dùng được. Hơn nữa, người luyện rất dễ trúng độc. Thích Tâm liền nói, vậy chắc ngài biết trong kinh có những thương nhân nào bán tỳ thạch. Độc sa, xin viết danh sách, chỗ nào nhận luyện thay cũng ghi rõ. Thấy nàng nghiêm túc, trưởng quỹ mới tin, nghiêm mặt viết ra danh sách 7 thương nhân. Đây là 7 nhà ta biết. Thứ này khác với dược liệu quý. Những hiệu nhỏ không buôn bán. Chỉ có những nhà vốn lớn. Trong đó 5 nhà có nhận luyện chế. Thích Tâm cảm tạ rồi rời đi. Nàng thầm nghĩ, hiệu thuốc là nơi ai cũng biết. Càng dễ bị nghi ngờ. Hung thủ khôn ngoan tất không mua ở đó. Lùi một bước, tìm tới thương nhân khoáng dược mới là lựa chọn ổn. Hơn nữa, mua với số lượng lớn, chẳng lo không mua được. Khi nàng về tới nha môn thì trời đã xế chiều. Lý Liêm, Tống Hoài Cẩn chưa quay lại. Chỉ có Giang Mặc đang cùng Tham Văn Châu bàn chuyện. Thấy nàng trở lại, cả hai đều hỏi đi đâu. Thích Tầm đưa danh sách ra, kể lại suy nghĩ, hai người nghe xong đều thấy có lý. Giang Mặc nói, vậy để ta đi tra mấy nhà này. Thích Tâm vội, ta đi cùng Giang giáo úy. Nàng ôm kỳ vọng lớn, nên rất tích cực, Tham Văn Châu cũng không phản đối. Lại thêm sắp vào cung, bèn để họ cùng đi. Hai người nhanh chóng ra khỏi nha môn, thúc ngựa đến hiệu buôn gần nhất. Giang Mặc mặc công phục tuần phòng doanh, lại là giáo úy, có đủ uy thế, đi đến đâu thương nhân cũng thành thật khai báo, nhưng liên tiếp tra 4 nhà. Đến khi trời tối, vẫn không có gì, đến nhà thứ 5 thì đã muộn. Họ đành uổng công, thương nhân khoáng dược vốn bán cho khách quen, không mở cửa tiếp khách lạ. Hai người biết hôm nay không thể điều tra nốt 3 nhà còn lại. Buộc phải dừng, chạy suốt một ngày, cả hai đều mệt, Giang Mặc thấy chán, Thích Tầm lấm tấm mồ hôi. Liền dẫn nàng ra chợ, gọi cho nàng một bát chè hạt sen ướp lạnh. Trong lúc ngồi, quanh họ người qua lại không quen, cho phép đôi bên nói chút chuyện riêng. Thích Tầm ăn chè, nét mặt tươi tắn. Giang Mặc liền nói, ngày mai còn 3 nhà, ta đi tra là được, ngươi không cần chạy theo sớm nữa. Thích Tầm đáp, Giang giáo úy cứ yên tâm, việc này chẳng đáng gì. Ta nghĩ hung thủ không mua ở hiệu thuốc. Nếu chưa hỏi hết, ta khó yên tâm. Giang Mặc nhìn quanh, ở đây không ai biết. Muội chẳng cần giữ lễ quá mức. Thích Tầm hơi sững, khẽ nói, xin lỗi huynh trưởng, ta quen rồi. Giang Mặc mỉm cười độ lượng. Đợi nàng ăn xong, hai người ra khỏi trà xá. Thấy trời đã muộn, nàng cáo từ về nhà. Giang Mặc định tiễn, nhưng nàng khéo từ chối. Hắn thở dài, thấy mái tóc nàng rối, liền đưa tay gạt giúp, nhưng tay chưa kịp chạm, nàng đã vô thức tránh né. Cả hai đều ngẩn ra. Giang Mặc vội thu tay. Thích Tâm hiểu ra, áy náy nói, xin lỗi, muội. Giang Mặc khẽ cười, không sao, chúng ta vừa mới gặp lại, ta biết muội chưa quen, thế thì muội tự về đi. Thích Tâm gật đầu. Đúng lúc ấy, từ ngự nhai phía xa bỗng vang lên tiếng ồn ào, người quanh đó cũng chạy ùa về phía ấy. Hai người đều nghi hoặc, chợt có kẻ hô to, Tây Lương nhị hoàng tử đến rồi. Thích Tầm và Giang Mặc mới nhớ sứ thần nhập kinh hôm nay. Hai người liếc nhau, rồi hòa vào dòng người tiến đến. Vừa tới đầu phố, cả hai đồng loạt nheo mắt. Ở phía nam, trên con đường lớn, một đoàn sứ thần thế trận uy nghi tiến đến. Đi đầu là chiếc xe ngựa mui son lọng gấm, do bốn con chiến mã kéo. Đúng là cỗ xe của Tây Lương nhị hoàng tử. Cách Chương.